Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 597, anh có kết hôn hay không liên quan gì đến cô một. Gocchuyenaudio.com. Nhàn như tưởng mình và Tiểu Mao Vũ sẽ bị Đông Phương Mặc giam giữ trong nhất thốn mặc này suốt đời, nhưng không ngờ vì sự xuất hiện của bà nội Đông Phương Mặc mà Đông Phương Mặc từng nói Tiểu Mao Vũ là con của Đông Phương Vũ nên nhờ có quan hệ máu mủ mà có sự thay đổi đáng kể. Đầu tiên, bà nói cô và Tiểu Mao Vũ không nên sống ở Mặc Viên, bởi vì Mặc Viên là khu nhà chính của Đông Phương gia, chỉ có thiếu phu nhân thực sự mới được sống ở Đông Phương, mà cô và Đông Phương Vũ vẫn chưa kết hôn, cho nên vẫn chưa được xem là một trong những chủ nhân của Đông Phương gia. Một sự thật không thể nghi ngờ là mẹ phú nhờ con, vì Tiểu Mao Vũ cô vẫn có thể ở lại nhất thốn mặc nhưng cô chỉ có thể sống ở trúc viên bên cạnh. Nhàn như nghe bà nội phân tích mà không biết nên khóc hay nên cười nên nhàn nhạt nói. Con nghĩ tốt hơn là con nên cùng Tiểu Mao Vũ sống ở Mai Huyền, chê y lưng chừng núi, nơi đó yên tĩnh, mà con lại thích nơi yên tĩnh. Biện pháp này rất tốt, bà nội lập tức đồng ý yêu cầu thản nhiên của Nhàn Như, đồng thời bà nhìn cô với ánh mắt vừa lòng, bà cảm thấy tuy thân phận cô thấp kém nhưng vẫn là người hiểu biết. Nhìn thấy bà nội vui vẻ, Tiểu Mao Vũ vội vàng tiến lên hai bước đến gần Đông Phương Vân Hà, khẽ nói. Bà cố, Vũ Vũ sẽ sớm lên 5 tuổi, Tiểu Mao Vũ muốn đi nhà trẻ. Con không được đi nhà trẻ sao? Đông Phương Vân Hà hiển nhiên rất kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Nhan Như, không khỏi tức giận hỏi. Cô làm mẹ như thế sao? Đứa bé đã lớn như vậy, tại sao lại không cho con bé đi nhà trẻ? Nhan Như vội vàng giải thích. Vốn dĩ con vẫn cho con bé đi nhà trẻ, nhưng mấy ngày gần đây, Đông Phương thiếu gia đưa con và Vũ Vũ đến Tân Hải, cho nên Vũ Vũ không thể đi nhà trẻ được. Nhàn như nhấn mạnh trọng âm ở khúc, Đông Phương thiếu gia đưa con và Vũ Vũ đến Tân Hải, vốn dĩ cô muốn nói là mình bị bắt cóc đến đây, nhưng cô vẫn nuốt lời lại khi lời đến cửa miệng, người bà nội cô này tạm thời đến đây, hiện vẫn chưa rõ bà ấy là bạn hay là thù. Trước tiên, cô vẫn không nên xúc phạm tên Đông Phương Mặc BT đó. Nếu vậy thì A Mặc con không thể trì hoãn việc học của cháy mình, ta nghĩ con nên giúp Tiểu Mao Vũ tìm nhà trẻ được không? Đông Phương Vân Hà rất thích Tiểu Mao Vũ, vì vậy bà không cần suy nghĩ đã ra lệnh cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc người ngồi bên cạnh Phương Tử Ngưng vốn đang yên lặng quan sát mọi chuyện, người bị Đông Phương Vân Hà đột nhiên hỏi, anh có chút sững sờ không kịp phản ứng. Được rồi, con sẽ để chú Liễu Thu xếp giúp. Đông Phương Mặc vừa đứng lên vừa nói, sau đó lấy điện thoại di động ra ngoài gọi điện thoại, hiển nhiên là anh đi sắp xếp nhà trẻ cho Tia Mao Vũ. Nhàn như không ngờ sự xuất hiện của Đông Phương Vân Hà lại mang đến cho cô nhiều lợi ích như vậy, cô không chỉ không phải sống trong phòng của tên BT Đông Phương Mặc ở Mặc Viên, mà Tiểu Mao Vũ còn có thể đến nhà trẻ, thậm chí cô còn có thể tự do ra vào Mặc Viên. Buổi chiều cô thuận lợi chuyển đến Mai Huyền, hầu như không có chuyện gì thay đổi, bởi vì cô không mang theo thứ gì của Đông Phương ra ngoài Tiểu Mao Vũ từ trong tay Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đã mua rất nhiều thứ cho Tiểu Mao Vũ, quần áo, đồ dùng hàng ngày, đồ chơi, nhưng Tiểu Mao Vũ lại tỏ ra khinh thường những món đồ chơi mà Đông Phương Mặc mua, bé cho rằng anh đã xúc phạm IQ của bé, bé đã không chơi những thứ đồ chơi trẻ con ngây thơ này từ lâu rồi. Cách chương.